Chương 6, người đang ở hiểm cảnh. Canh tư bạo phát, cầu thả đồng nhân hợp đồng không dễ dàng. Các vị nếu là thích tới điểm khen thưởng, điểm kích, đề cử cùng cất dấu vô nguyệt cuối cùng. Bái tạ hạ tạc cả cả si, ngươi thật là một ngu ngốc mắt thấy hạ tạc cả cả si nhảy vào đến địch nhân nội địa trong. Ủ trì hạ nguyệt mau nhanh thu nạp thức dậy nét mặt phi tiêu, nhắm ngay hạ tạc cả cả si phương hướng liền vội vội vàng vàng chạy tới. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt phía trước tuyệt đối không ngờ rằng, hạ tạc cả cả sĩ vì thu được đánh cuộc thắng lợi, thậm chí ngay cả một điểm lý trí cũng không có. Lúc đầu, Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả cả sĩ nhiệm vụ là diệt trừ tật phong băng trộm hiểu biết, miễn là tật phong băng trộm hiểu biết toàn bộ bị diệt trừ. Những cái này đang ở ngủ say tật phong băng trộm thành viên, sẽ trở thành dê đợi làm thịt, mặc người chém giết. Thế nhưng, ai nghĩ đến hạ tạc cả cả sĩ lại muốn đi địch nhân nội địa trong, sử dụng nhẫn thuật tới đánh chết những cái này tật phong băng trộm thành viên. Không sai, hạ tạc cả cả sĩ miễn là đến địch nhân nội địa trong, sử dụng nhẫn thuật là có thể đánh chết một mảnh tật phong băng trộm thành viên. Thế nhưng, hạ tạc cả cả sĩ hoàn toàn không có suy nghĩ qua, nếu là hắn ở địch nhân nội địa bên trong sử dụng nhẫn thuật, đến lúc đó tật phong băng trộm tất cả thành viên đều biết có địch tập. Thật đến lúc đó, Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả cả sĩ đối mặt liền không phải ngủ say tật phong băng trộm, mà là hạng nặng võ trang tật phong băng trộm. Coi như Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả cả sĩ thực lực cũng không tệ, nhưng là đối mặt tật phong băng trộm trên 100 danh thành viên, bọn họ có thể thu được thắng lợi cuối cùng sao? Không nghi ngờ chút nào, hạ tạc cả cả sĩ vì có thể thắng đánh cuộc thắng lợi, hoàn toàn là đang làm chết, mà Uchiha Nguyệt vẫn không thể nhìn hạ tạc cả cả sĩ cứ như vậy chết đi. Dù sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ đều ở đây bên cạnh quan sát, nếu là ủ chỉ hạ nguyệt ngay từ đầu liền buông tha hạ tặc cả cả si, không thể nghi ngờ sẽ để cho hai người phần ấn tượng giảm bớt. Cho nên, dù cho ủ chỉ hạ nguyệt biết rõ phía trước nguy cơ trùng trùng, hắn vẫn muốn đi vào cứu trợ tìm đường chết hạ tặc cả cả si. Hạ tặc cả cả si, nếu là ngươi hôm nay hại ta bị thương, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trong lòng cực hận hạ tạc cả cả si, đáng tiếc Uchiha Nguyệt chỉ có dùng phương thức như vậy tới hết giận, dù sao hạ tạc cả cả si là của hắn đồng bạn. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt phạm vi tầm mắt bên trong, hạ tạc cả cả si đã xông vào địch nhân nội địa trong. Hơn nữa, làm hạ tạc cả cả si đi tới tật phong băng trộm nội địa trong nháy mắt, hắn đã kết ấn hoàn tất. Một giây kế tiếp, hạ tạc cả cả si đang ở địch nhân nội địa trong. Sử dụng một cái lôi độn nhẫn thuật, tiếp lấy Uchiha Nguyệt chỉ thấy chói mắt lôi quang, lóe lên ở tại trên mặt đất. Lôi độn. Đi hạ tạc cả cả sĩ sử dụng lôi độn nhẫn thuật rất mạnh, rất khó tưởng tượng một gã hạ nhẫn có thể sử dụng ra như vậy lôi độn nhẫn thuật tới. Trong nháy mắt, màu bạc trắng lôi quang thiểm thức trên mặt đất, thậm chí ngay cả những cái này tật phong băng trộm thành viên tiếng kêu gào, cũng không có cách nào hiểm qua cái kia sấm sét tầm vang. Đó lấy. Làm hạ tạc cả cả sĩ nhẫn thuật hoàn toàn phóng ra hoàn tất về sau, ít nhất có 20 danh tật phong băng trộm thành viên chết ở hắn nhẫn thuật dưới. Chỉ tiếc, coi như tật phong băng trộm đã tổn thất rất nhiều thành viên, có thể bọn họ vẫn có 100 tên thành viên không có bất kỳ thương thế. Đáng sợ hơn là, bởi vì hạ tạc cả cả sĩ thâm nhập đối phương bụng duyên cớ, lúc này hạ tạc cả cả sĩ dĩ nhiên hoàn toàn bị bao vây lại hiện tại. Cho dù là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ thì nạ phải ra tay cứu trợ hạ tạc cả cả si, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì, vây quanh ở hạ tạc cả cả si chung quanh những cái này tật phong băng trộm thành viên, hoàn toàn có thể ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ thì nạ trợ giúp đi tới phía trước, giết chết trước mặt bọn họ hạ tạc cả cả si. Cái này phút chốc, hạ tạc cả cả si rốt cuộc minh bạch chính mình mới vừa làm sự tình. Rốt cuộc có bao nhiêu ngu ngốc. Nhưng mà, trên thế giới cho tới bây giờ cũng không có đã hối hận có thể ăn, nhìn những cái này xông lên tật phong băng trộm thành viên, hạ tạc cả cả sĩ cắn răng, liền nắm nhanh trắng chi nhận chuẩn bị tiến công. Thế nhưng, không nên quên hạ tạc cả cả sĩ mới vừa nhẫn thuật, đã tiêu hao sạch trong cơ thể hắn hết thể một tia trả cờ dạ. Hiện tại, hoàn toàn không có một tia trả cờ dạ ở trong người hạ tạc cả cả sĩ. Làm sao có thể là những cái này tật phong băng trộm thành viên đối thủ không có trả cờ dạ hạ tạc cả cả si, tại nơi chút tật phong băng trộm thành viên trong mắt, chính là một cái thông thường tiểu quỷ mà thôi. Thế nhưng đang ở hạ tạc cả cả si ngay trong ánh mắt đều toát ra thần sắc tuyệt vọng lúc, giữa không trung bỗng nhiên vang lên mấy đạo tiếng xé gió siêu siêu bỗng nhiên, 7 chi phi tiêu từ trên trời giáng xuống, lại trong thời gian ngắn liền đánh chết hạ tạc cả cạ xì bên cạnh tật phong băng trộm thành viên. Hiển nhiên, lúc này có thể cứu trợ hạ tạc cả cạ xì người, chỉ có ủ chỉ Hà Nguyệt. Hơn nữa, vì có thể tướng kỳ một cả cạ xì thuận lợi cứu ra, Uchiha Nguyệt lại không có biện pháp ẩn giấu thực lực của tự thân, nhất định phải bạo phát trong cơ thể trả cờ giả để chiến đấu. Mới vừa ném ra 7 chi phi tiêu bên trên, toàn bộ đều có Uchiha Nguyệt sợi trả cờ giả ở khống chế, cho nên sẽ ở đó 7 chi phi tiêu mới vừa giết chết 5 tên tật phong băng trộm thành viên lúc, Uchiha Nguyệt lại khống chế được những cái này phi tiêu, trong nháy mắt giết chết mặt khác 3 gã tật phong băng trộm thành viên Lạc Nguyệt Lưu. Phi tiêu thao túng thuật lúc này, Uchiha Nguyệt ám khí sử dụng liền như cùng nghệ thuật một dạng, trong nhấp nháy liền đánh chết hạ tạc cả cả sỉ chung quanh vài tên địch nhân. Thế nhưng, hạ tạc cả cả sỉ tình huống vẫn phi thường không ổn, tiếp lấy Uchiha Nguyệt chỉ có cắn răng, ở một gã tật phong băng trộm thành viên đối với mình triển khai tiến công thời điểm, một tay kết ấn. Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền siêu lưu lại một đạo tàn ảnh, Uchiha Nguyệt vào thời khắc này chỉ có sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền. Đi tới hạ tạc cả cạ xì bên người mới có thể bảo hộ hắn. Mà khi Uchiha Nguyệt đi tới hạ tạc cả cạ xì bên cạnh thời điểm, hạ tạc cả cạ xì ngay trong ánh mắt nhất thời nổi lên một áy náy vẻ. Đồng thời, coi như là hạ tạc cả cạ xì người kiêu ngạo như vậy, vào lúc này cũng không nhịn được cười khổ nói, xin lỗi, Uchiha Nguyệt, là ta liên lụy ngươi ngu ngốc, những lời này chờ chúng ta có thể còn sống đi ra ngoài hay nói đối mặt đếm không hết địch nhân. Uchiha Nguyệt ngay cả tức giận mắng hạ tạc cả cạ xì khí lực cũng không có, bởi vì hắn tình cảnh hiện tại phi thường không ổn. Vì có thể cứu hạ tạc cả cạ xì, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên cùng hắn giống nhau thâm nhập đến rồi địch nhân nội địa trong. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến những cái này hung ác tật phong băng trộm thành viên, từng cái sắc mặt bất thiện triển khai tiến công lúc, Uchiha Nguyệt tâm càng là chìm đến rồi đáy cốc. Chỉ là, đang không có chân chính bị địch nhân giết chết phía trước, Uchiha Nguyệt cũng không thể buông tha nhẫn cụ trong túi sách phi tiêu, cơ hồ không có bất luận cái gì thời gian khoảng cách bị ném mạnh ra ngắn ngủi mấy phút thời gian, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không lo nổi sử dụng sợi trả cờ giả thao túng những cái này phi tiêu, chỉ có thể liều mạng ném mạnh phi tiêu tới đánh chết những cái này tật phong băng trộm thành viên. Nhờ có Uchiha Nguyệt ở trên ám khí tạo nghệ rất cao, bằng không hắn cũng không có thể sở hữu cao như vậy tỷ số trúng mục tiêu. Hầu như mỗi một thanh phi tiêu cũng có thể thu gặt trước mặt một gã địch nhân. Ở Uchiha Nguyệt chung quanh 20m trong phạm vi, toàn bộ đều là tật phong băng trộm thành viên thi thể hơn nữa. Những cái này tật phong băng trộm thành viên trên thi thể, hầu chỗ toàn bộ đều cắm một chi bị mất mạng phi tiêu lệ vô hư phát. Uchiha Nguyệt phi tiêu lại có thể làm được lệ vô hư phát. Hiển nhiên hắn ở trong chiến đấu lại có đột phá mới thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt ném mạnh xuất thủ bên trong cuối cùng một chi phi tiêu thời điểm. Hắn mệt mỏi ngay cả hai tay cũng không ngấc lên được. Giữa hai tay đau nhức từng đợt đánh tới, Uchiha Nguyệt ngay cả trà lau cái chán vết mồ hôi thời gian cũng không có, bởi vì hắn quan trọng hơn nhìn chằm chằm trước mặt những cái này tật phong băng trộm thành viên. Giờ này khắc này, coi như Uchiha Nguyệt đã đánh chết hơn 60 danh tật phong băng trộm thành viên, có thể tật phong băng trộm vẫn có 40 tên thành viên không bị thương chút nào, vây khốn ở Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả cả xì bên người. Bởi vì ném mạnh phi tiêu quá nhiều duyên cớ, Uchiha Nguyệt tạm thời cơ hồ không có bất kỳ chiến đấu nào lực, thậm chí ngay cả trong cơ thể trả cờ dạ đều có chút bổ sung không hơn. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đang đối mặt cái này chọn 40 tên tật phong băng trộm thành viên đồng thời, còn cần bảo hộ sau lưng hạ tạc cả cả si. Như vậy nhiệm vụ đã vượt qua Uchiha Nguyệt năng lực phạm trù, lúc này hắn có thể đủ bảo vệ tánh mạng của mình. Liền tốt vô cùng chỉ là coi như Uchiha Nguyệt thân hãm trùng điệp trong nguy cơ, nhưng hắn ngay trong ánh mắt vẫn tràn đầy chiến đấu hỏa diễm thậm chí, cái này phút chốc Uchiha Nguyệt đã hoàn toàn từ bỏ tự thân sinh tử. Trong lòng của hắn hiện tại chỉ có một tín niệm đó chính là, giết chết trước mặt tất cả địch nhân đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.